Vu Thần Kỳ, chương 1813, bạn cũ Long Mẫu, góc truyện audio.com, trong Phong Đạo Sơn, rượu thịt đã hết, Đồng Cảnh đạo nhân giơ lên một cái vò rượu dùng sức run run hồi lâu, sau khi ngay cả một giọt rượu cuối cùng cũng nhỏ xuống trong miệng, hắn rất thất vọng nhìn về phía nha công. Con quạ đen nhỏ, chỉ chút rượu thịt thế này, các ngươi khó mà tới một chuyến, sao không mang nhiều một chút. Nha công chớp mắt bất đắc dĩ giang hai tay. Hắn là theo Cơ Hạo tới Tầm Bảo, không phải theo Cơ Hạo đi ăn cơm dã ngoại, rượu thịt mang theo bên mình, đó cũng là bản thân tham ăn, do đó mới tùy ý đem theo chút ngẫu nhiên lén lút đỡ thèm. Ai biết nơi này là Phong Đạo Sơn, ai biết nơi này có một khối Phong Đạo Ngọc Bích, ai biết trong Ngọc Bích còn ẩn giấu một gã Đồng Cảnh đạo nhân tham ngon. Khẽ thở dài một hơi, tùy tay đem vò rượu vứt đi, mặt Đồng Cảnh đạo nhân lấp đầy toàn bộ Ngọc Bích, hắn tội nghiệp nhìn Cơ Hạo cười khổ nói. Về sau, còn tới không? Nếu đến, mang rượu thịt nhiều được không? Một vạn vò rượu ngon của thiên đình, bần đạo giảng đạo cho ngươi một lần được không? Cơ Hạo chớp mắt nhìn Đồng Cảnh đạo nhân, hắn cười gượng nói. Xin hỏi cảnh giới của tiền bối. Đồng Cảnh đạo nhân liền cười lên, hắn vội nói. Bần đạo tìm hiểu là thiên địa nguyên từ đại đạo, đã ký thác thần hồn ở trong đại đạo thiên đạo không sụp đổ, bần đạo bất tử. Cảnh giới bậc này, có thể dạy ngươi không? Cơ Hạo kinh hãi nhìn Đồng Cảnh đạo nhân. Thánh nhân, Đồng Cảnh đạo nhân có chút xấu hổ gãi gãi ra đầu, hắn trầm ngâm một lát chậm rãi gật đầu. Thần hồn bất tử bất diệt, ngươi cứ cố muốn nói ta là thánh nhân thì cũng được. Nhưng thánh nhân chân chính, thần hồn ký thác vào trong thiên đạo, có thể đi vào, cũng có thể đi ra, ra vào tự nhiên, thưởng thức thiên đạo thoải mái tự tại như đọc sách trong lòng bàn tay, đây mới là thánh nhân chân chính. Thần hồn bần đạo đi vào được không ra được, hoặc là nói thần hồn bần đạo ở trong dòng lũ thiên đạo cần phải nơm nớp lo sợ thật cẩn thận, vậy mới chưa để thiên đạo đem thần hồn của bần đạo đồng hóa, khiến bần đạo trở thành con rối của thiên đạo. Cẩn thận cân nhắc hồi lâu, Đồng Cảnh đạo nhân hướng Cơ Hạo cười nói. Bần đạo xem như một vị thánh nhân nấu chín 95% thôi nhỉ. Trong lòng Cơ Hạo giật mình, hắn nhìn Đồng Cảnh đạo nhân hỏi tiếp. Vậy, đem tiền bối phong ấn những kẻ đó. Đồng Cảnh đạo nhân nheo mắt, hắn thản nhiên nói, 9-70% cũng có, 9-80-90% cũng có, nhưng vẫn cách bần đạo 3-5 phần. Chính bởi vì kém 3-5 phần này, bọn họ mới phải bỏ thuốc tính kế bần đạo, đem bần đạo phong ấn ở nơi này. Đột nhiên, Đồng Cảnh đạo nhân lặng lẽ thở dài nói, nhiều năm như vậy rồi, cũng không biết các lão bằng hữu đó đều là tu vi gì. Cơ Hạo thường thức hoạt hồ lô từ hồ lô trong tay, hồ lô sáng bóng mà có khuynh hướng cảm xúc như ngọc mỡ dê cực phẩm chạm khắc mà thành. Hắn rất tò mò hỏi Đồng Cảnh đạo nhân, bọn họ thật sự là vì không muốn mất mặt do đó mới không lấy đi pháp bảo của tiền bối. Đồng Cảnh đạo nhân cười nhìn Cơ Hạo, hắn cười hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói. Thái Ất Nguyên Tử Lệnh kia quả thật là Thái Ất Nguyên Tử Lệnh thật sự, điên đảo hư không, hỗn loạn vũ trụ, ngay cả thời gian, không gian cũng có thể bị quấy lên như nồi cháo loãng, cho dù thánh nhân đại năng bị Thái Ất Nguyên Tử Lệnh vây khốn, cũng cần lãng phí kha khá thời gian mới có thể thoát thân. Đây là một món bảo bối tốt thật sự, cười, góc truyện audio.com, nhẹ, Đồng Cảnh đạo nhân ôn hòa chỉ vào hai cái hồ lô cười nói. Nhưng tử hồ lô, hoạt hồ lô này, ta không nói, ai biết cái nào là tử hồ lô, cái nào là hoạt hồ lô. Không có phép tử hồ lô một khi mở ra, đứng mũi chịu sào sẽ phải chịu luồng tiên thiên sát khí đầu tiên công kích, không phải thánh nhân, khó có thể may mắn thoát khỏi. Đây chính là cơ hội 50-50, có thể trực tiếp ngã xuống đó. Sắc mặt Cơ Hạo liền có chút khó coi, hắn lấy ra Thái Ất Nguyên Tử Lệnh cười khổ nói. Bọn họ đã không dám mang đi hai cái hồ lô, như vậy cái này. Đồng Cảnh đạo nhân cười càng thêm sáng lạn, Thái Ất Nguyên Tử Lệnh sao, đã là bản mạng chi bảo của ta, ta đem khí tức ba món bảo bối luyện làm một thể cũng là đương nhiên. Cho nên, Thái Ất Nguyên Tử Lệnh một khi rời khỏi hai cái hồ lô vạn dặm, lập tức sẽ tụ tập thiên địa nguyên từ chi lực bày ra đại trận vây địch, tử hồ lô tất nhiên sẽ bay ra giết người. Đồng Cảnh đạo nhân cười lấm la lấm lét hướng Cơ Hạo liên tục nháy mắt. Bọn họ đạo hạnh tu vi không bằng ta, bọn họ phá không nổi cấm chế của ta ở trên ba món bảo bối này, lại không dám bạo lực phá hủy, hơn nữa xác thực cũng có hiểm nghi chia của không đều, cho nên bọn họ chỉ có thể đem ba món bảo bối này gửi ở đây. Mắt không thấy, tâm không phiền mạt, đây chính là kỳ chân dị bảo, đặt ở trước mắt nhìn thấy được lại không sờ được, chẳng phải là khó chịu. Chẳng phải là bị đè nén, chẳng phải là rối loạn đạo tâm. Cơ Hạo ngạc nhiên, hắn nhìn ba món bảo bối trong tay, cái nào là tử hồ lô? Cái nào là hoạt hồ lô, nếu mở nhầm chẳng phải là hắn cũng phải chịu một đòn sắc bén của tử hồ lô. hơn nữa đã là ba món bảo bối khí tức tương thông, thời điểm Tử Hồ Lô cho một đòn vào đầu Thái Ất Nguyên Tử lệnh này chẳng lẽ còn có thể an an ổn ổn không làm gì sao? Tiền bối à, người ăn của ta nhiều rượu thịt như vậy. Cơ Hạo ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Đồng Cảnh đạo nhân. Nhưng tiểu đạo hữu à, ngươi cũng từ chỗ bần đạo chiếm được bao nhiêu thượng cổ bí văn. Đồng Cảnh đạo nhân cũng ngoài cười nhưng trong không cười. Nhất là chuyện Tam Bành, trên đời hiện nay, ngươi có thể tìm được mấy ai nói với ngươi chuyện bọn họ. Một phen nước bọt này của bần đạo chẳng lẽ còn không đáng giá một bữa rượu thịt sao? Trầm ngâm hồi lâu, Cơ Hạo giơ lên hai cái hồ lô. Nhân tộc có đại địch, ta phải mượn sức hoạt hồ lô. Đồng Cảnh đạo nhân nhanh chóng nói. Ồ, có cao nhân chỉ điểm à, luồng tiên thiên sinh cơ đầu tiên trong hoạt hồ lô ngưng tụ thiên địa tinh túy mà thành một hồ lô thần dịch đó, có thể nhanh chóng gia tăng tu vi pháp lực, hơn nữa tu vi pháp lực tăng trưởng kia tinh thuần ngưng thực, có thể so với thánh nhân tự tu luyện mà thành. Ý kiến hay, tính toán giỏi, ta bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, trong hoạt hồ lô này quả thực cất chứa vô số thần dịch nhưng mà... Cơ Hạo lập tức nói, thả ngươi ra, đó là không có khả năng, tiền bối đổi điều kiện như thế nào? Đồng Cảnh đạo nhân nhíu mày, khuôn mặt hắn chiếm cứ toàn bộ ngọc bích, chớp mắt nhìn Cơ Hạo không hé răng. Đột nhiên, Đồng Cảnh đạo nhân kinh hãi nhìn về phía cửa động. Mụ điên, sao ngươi lại tới đây? Ngươi làm sao tìm tới nơi này? Còn có ngươi, ôi, Khổ Trúc Sơn chủ, người lão trúc này năm đó trúc già nở hoa kết vô số gạo trúc, lại bị Phượng Hoàng nhất tộc đánh cướp, đem gạo trúc của ngươi cướp đi chín thành, thiếu chút nữa làm ngươi. gocchuyenaudio.com mất hết đạo cơ, từ sau ngày đó đã không thấy tăm hơi bóng dáng ngươi, sao? Dám ra ngoài hành tẩu. Cơ Hạo một lần nữa ngạc nhiên, hắn chậm rãi quay đầu, liền thấy được Long Mẫu vẻ mặt hưng phấn đứng ở cửa động, bên người có một đạo nhân cao cao gầy gầy, vẻ mặt thanh khí tràn ngập nét cổ sơ. Long Mẫu hưng phấn tới mức toàn thân run rẩy. Ha, lão mẫu ta không ngửi lầm, từ trong tinh không đi ngang qua, liền vừa lúc ngửi thấy hương vị tiểu tử ngươi. Hắc, một đường này truy đuổi, lại là... Đây là, Đồng Cảnh tôn giả à? Hắc, người tên ma quỷ này, năm đó trộm của Long tộc ta 1372 quả trứng rồng, đều bị ngươi nấu canh chiên dầu, luộc nướng ăn sạch, ngươi ăn đã nghiền không? Ăn ngon không? Ăn hài lòng chưa? Cơ Hạo nheo mắt cái mũi Long Mẫu, thực sự so với mũi chó còn tính hơn. Hắn lại nhịn không được quay đầu nhìn Đồng Cảnh đạo nhân một cái, lão đạo này quả nhiên không phải loại hiền lành đâu. Cách chương.